liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227. Thứ nhất biễn diễn ca nhạc hội. Sau 1 giờ, Đường Kiện đến tỉnh thành trạm vạn chuyển hành khách, sau đó chuyển ngồi xe taxi đi cao thiết trạm. Già Thiên ban bố hơn 1 tiếng, trước mắt Minh chủ số lượng đã đột phá 500. Fan bảng chỉ có thể nhìn được trước 500 tên. Kết quả cái này trên bảng danh sách 500 tên fan đều là Minh chủ. Trong đó, tuyệt đại đa số tài khoản đều có Đường Bột hậu viên đoàn, cái này tiền tố tên. Cái này có tổ chức hào vô nhân tính Minh chủ khen thưởng. Có thể nói là rung động toàn bộ văn giới. Nhiều năm như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện đại thần mở mới. Không tới 2 giờ liền nắm giữ vượt qua 500 cái Minh chủ khen thưởng tình huống xuất hiện. Đường Kiện không nhịn được ghi danh mới vừa rồi biệt hiệu. Sau đó hỏi cái đó kêu Dương vui mừng nữ hài. Lại nói Diệp Thanh Thanh đập mấy trăm ngàn nguyên cho một cái tác giả khen thưởng. Thân thích của nàng người nhà nếu là biết thì như thế nào, mặc dù biết được cha mẹ của Diệp Thanh Thanh đã xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Nhưng nàng hẳn còn có thúc thúc đại bá hoặc là ông nội bà nội. Cô A-di các loại thân thuộc đi. Dương vui mừng sau đó trả lời. Nàng là con gái duy nhất. Bà nội nàng trọng nam khinh nữ từ trước đến giờ cùng với nàng không thân. Tháng trước còn dự định cướp đi cha mẹ của nàng di sản cho nàng thúc thúc. Cho nên Thanh Thanh trong cơn tức giận cùng bà nội còn có thúc thúc một nhà đứt đoạn mất rồi qua lại. Hiện tại chỉ có dì nhỏ cùng mấy cái bạn tốt đang chiếu cố nàng. Mẹ, cõi đời này còn có như vậy bà nội cùng thúc thúc bọn họ vẫn là người sao? Nếu so sánh lại, Đường Kiện cảm giác mình quả thực quá hạnh phúc. Ít nhất bên cạnh hắn không có loại này chán ghét thân nhân. Đường Kiện cảm thấy, loại này đối đãi thân nhân đều nhẫn tâm như vậy nhân tài nhất hẳn là mắc có bệnh nan y. Chạy tới cao thiết trạm, khoảng cách lên đường thời gian còn kém sắp tới 2 giờ. Đường Kiện dùng mọi cách nhàm chán nhìn lấy điện thoại di động. Già Thiên phát hỏa, hỏa đến rối tinh rối mù. Cùng văn giới tương quan địa phương, cơ hồ đều có Già Thiên chủ đề. Trong này náo nhiệt nhất không ai bằng Long Nói Xuông Vò. Đường Kiện thần sứ quỷ sai địa điểm tiến vào Long Nói Xuông Vò. Nhất thời thấy được rất nhiều liên quan tới mình cùng với mới Già Thiên bài post mỗi một người. Đều đang nói Già Thiên Minh chủ khen thưởng đều là Đường Kiện quét. Vì chính là trước khí thế trên không thua với hiệp si mới. Dù sao hiệp si tuyên bố mới nhưng là nắm giữ vượt qua 100 tên Minh chủ khen thưởng. Dĩ nhiên, còn con này 100 tên phổ thông Minh chủ. Cũng liền tương đương với Đường Kiện một cái hoàng kim Minh chủ mà thôi. Điểm một cái trả lời nhất lửa nóng bài post nhìn một chút. Người tác giả này cũng là châu bò. Trắng xanh ngân minh chủ cùng phổ thông minh chủ liền coi như xong. Lại còn cam lòng quét hoàng kim minh chủ. Ha ha, các ngươi cái này cũng không biết. Cái này khen thưởng nhất định là trạm miễn phí quét a. Ngươi cảm thấy người tác giả này cam lòng đập mấy trăm ngàn nguyên cho chính mình tạo thế sao? Làm sao không bỏ được nếu như ta là bạch kim đại thần? Ta con mẹ nó 1 triệu cũng không tiếc đập xuống. Bạch kim đại thần khen thưởng chia làm cũng không phải là cùng chạm chia một nửa. Cái này nhiều lắm là cũng liền thua thiệt cái 3 lượng thành tiền. Trọng điểm là phát hỏa sau đó liền có thể bán bản quyền. Bán ra bản quyền, nhẹ nhàng thoải mái lại là mấy triệu thu nhập. Các ngươi nói còn kém đầu tư cái này mấy trăm ngàn sao? Liền biết những người này đều sẽ hoài nghi là mình quét khen thưởng. Đường Kiện đột nhiên nghĩ hận bọn họ. Nhưng không quản lý mình dù thế nào hận. Dù nói thế nào, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ hoài nghi như vậy. Được rồi, Diệp Thanh Thanh đều không có ở đây ý những người này lời bàn. Chính mình nếu là tại ý còn tính là gì nam nhân, Đường Kiện trong lòng nói lấy. Vậy vừa nãy đốt muốn gây chuyện ý nghĩ nhất thời lắng xuống. 5 giờ chiều nhiều, Đường Kiện chạy tới khách sạn. Sáng mai lại phải chụp diễn. Phòng khách sạn Lưu Vũ Yên giúp hắn đặt trước. Cơm tối cũng chuẩn bị cho Đường Kiện rồi. Cho ngoại nhân cảm giác. Cái này Lưu Vũ Yên quả thật là chính là hiền thê lương mẫu phong độ. Đường Kiện ăn còn giữ ấm chuyện nhà thức ăn. Lưu Vũ Yên ngồi ở trên băng ghế nói liên tục. Vivi đã liên lạc Kim Hoa thành phố một cái quán thể dục. Tháng sau số 9 có một cái không đương. Hiện tại đã đặt trước nơi trốn. Bất quá số 9 phỏng chừng Chu Tiên vẫn không có thể chụp xong. Đường Kiện đang ăn cơm. Nói, không có việc gì. Ngày mai ta liền nói với Lạc Viễn chúng ta số 9 không rảnh. Nếu là số 9 đến chụp diễn không cho ngày nghỉ nói. Chúng ta liền trực tiếp kiều hắn ban. Cái này tiểu tiện tiện tính khí tính cách hay là trực tiếp như vậy. Lưu Vũ Yên liền biết hắn sẽ nói như vậy. Cho nên khuê mật trợ lý Đặng Vi Vi nói số 9 có rảnh rỗi ngăn hồ sơ thời điểm. Nàng lập tức để cho Đặng Vi Vi đặt trước sân. Tránh cho đến lúc đó nghĩ tìm một chỗ mở buổi biểu diễn đều khó khăn. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi cái này. Lưu Vũ Yên đột nhiên nghĩ đến điểm trọng yếu nhất. Hỏi, cô bé kia số 9 có rảnh không, nếu là thời gian không dựng trễ nãy đến nàng điều trị làm sao bây giờ? Đường Kiện cũng không hướng bên này nghĩ. Hiện tại Lưu Vũ Yên vừa nói như thế. Hắn cũng mới ý thức tới đây là một cái đặc biệt vấn đề trọng yếu. Chờ một chút, ta hỏi một chút một người bằng hữu của nàng. Đường Kiện cái này tài khoản còn không có cùng cái đó kêu Dương Vui Mừng nữ hài tán gẫu qua. Hắn đầu tiên là phát cái tin, nói chính mình nghe người khác nói Diệp Thanh Thanh mắc bệnh ung thư. Hỏi thăm Dương Vui Mừng rốt cuộc có phải hay không là thực sự, sau đó lại hỏi mấy cái liên quan với Diệp Thanh Thanh vấn đề. Cái này kêu Dương Vui Mừng nữ hài đều nhất ngũ nhất thập nói ra. Đường Kiện lúc này mới đánh chữ nói. Thanh Thanh hiện tại bệnh tình ra sao, nàng buổi chiều còn nói với ta rồi, nếu như Lưu Vũ Yên cử hành buổi biểu diễn, giúp nàng muốn một tấm hàng đầu phiếu. Vừa vặn tháng sau số 9 Lưu Vũ Yên thoạt đầu biển diễn ca nhạc hội. Ta sợ nàng tham gia buổi biểu diễn sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của nàng. Dương Vui Mừng hồi phục, nàng hiện tại bệnh tình đã không ức chế được rồi. Hiện tại mỗi một ngày đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Nếu như nàng biết Lưu Vũ Yên mở buổi biểu diễn, nàng kia vô luận như thế nào cũng sẽ mua vé tham gia. Bởi vì nàng đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tại diễn sướng hội trên võ đài hát một bài cánh. Thiên sứ tiên si đờ chi băng, Lưu Vũ Yên ngồi ở một bên nhìn lấy Đường Kiện cùng Dương Vui Mừng nói chuyện. Phiếm quá trình, sắc mặt không khỏi trở nên có chút tiều tị thương tiếc. Đường Kiện đánh chữ trả lời. Ta sẽ thực hiện nàng nguyện vọng này đấy. Tháng sau số 9, nàng sẽ đứng tại xinh đẹp nhất trên võ đài hát nàng thích nhất ca khúc. Cảm ơn, Dương Vui Mừng hồi phục. Đường Kiện ngược lại nhìn về phía một mặt đồng cảm khổ sở Lưu Vũ Yên. Hỏi, người cảm thấy cõi đời này có phải hay không là người đáng thương nhất định sẽ có chỗ đáng hận? Đứa ngốc, Lưu Vũ Yên giận một câu. Nói. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ăn mau cơm đi. Đợi lát nữa đều lạnh. Đường Kiện lại hỏi. Người cảm thấy ta có đôi khi là không phải là rất xấu, rất khiến người ta hận. Lưu Vũ Yên không biết trả lời như thế nào. Đối với những người khác mà nói, hoặc là hắn là đáng hận. Nhưng đối với Lưu Vũ Yên mà nói, Đường Kiện làm việc này đều có thể tha thứ, có thể tha thứ. Bởi vì cuộc sống của hắn xem thế giới quan giáo dục xem đều không phải là tại bình thường trong hoàn cảnh đào tạo ra được. Chỉ bất quá người khác không hiểu hắn, mới có thể khí hận với hắn. Lưu Vũ Yên một mặt giận trách mà nói lấy. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Có người hận ngươi, sẽ có nhân ái ngươi. Mọi việc đều là tính hai mặt. Ăn cơm trước đi. Đường Kiện đột nhiên nghĩ hỏi một câu. Vậy là ngươi hận ta còn là yêu ta? Nhưng lời đến khóe miệng liền nuốt xuống. Cuối cùng hắn ừ một tiếng, đem còn lại một nửa thức ăn cho tiêu diệt hầu như không còn. Hồng thiêu ra tử mùi vị mặn, lần sau thả ít một chút muối, tốt nhất lại thêm điểm làm tôm thước. Đường Kiện ợ một cái. Lưu Vũ Yên nhất thời tức giận cười. Ngươi đây là coi ta là bảo mẫu sai xử đây. Lòng tốt mang cho ngươi cơm. Ngươi còn lựa ba chọn bốn tới. Ta nếu là thật đem ngươi trở thành bảo mẫu sai xử nói, hiện tại liền để ngươi đem chén đũa cho giặt sạch. Đường Kiện dọn dẹp chén đũa cùng giữ ấm hộp cơm. sau đó đưa tới trước mặt Lưu Vũ Yên, nói tiếp, còn ngốc nhìn lấy làm gì a? Cầm chén đũa đi giặt sạch. Lưu Vũ Yên nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Còn muốn nói cái này tiểu tiện tiện cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc. Kết quả ai biết hắn thật đúng là coi chính mình là bảo mẫu cho sai sử a. Không có lương tâm. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng, đang chuẩn bị đưa tay nhận lấy chén đũa hộp cơm, Đường Kiện liền cho thu hồi lại, sau đó cười hắc hắc nói, ta còn là có lương tâm được rồi. Lại này việc nặng sao có thể để cho ngươi làm đây, nói lấy. Thằng này thật đúng là đi tới rửa chén đũa tới. Hôm nay mặt trời theo phía đông rơi xuống nữa nha. Lưu Vũ Yên cười cười nói lấy, ta trở về phòng học tập một cái kịch bản thay từ. Rửa chén đũa xong hộp cơm nhớ đến lau khô nước lại để tốt. Nếu không lần sau không mang cho ngươi cơm. Đi thôi, nhớ đến đóng cửa. Đường Kiện một bên quét chén vừa nói. Suy nghĩ một chút Diệp Thanh Thanh gặp gỡ. Hắn lại kìm lòng không đặng thở dài than thở. Sau đó thiện cảm đa sầu lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tiên đoàn kịch lại bắt đầu lu bù lên. Mở máy quay chụp trước. Đường Kiện tìm tới Lạc Viễn nói. Lạc đại đạo diễn, nói cho ngươi một chuyện. Số 9 ta cùng Lưu Vũ Yên đều không rảnh. Cho nên ngày này nếu như nhất định phải chụp diễn mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể trốn việc vắng mặt. Số 9, Lạc Viễn khẽ cau mày nhìn một chút Đường Kiện. Bây giờ cách số 9 còn có không tới 2 tuần lễ thời gian. Nhưng đoàn kịch nhiệm vụ hắn một cũng sớm đã xếp hàng số 9. Nếu như Đường Khang cùng Lưu Vũ Yên cũng không tới, vậy còn chụp cái trứng a? Lạc Viễn chân mày sâu xúc thêm vài phần, hỏi, các ngươi số 9 phải đi làm gì ban ngày hoặc là buổi tối luôn có không đi? Đường Kiện thần thần bí. Bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ, ngược lại số 9 bất kể ban ngày hay là buổi tối đều không rảnh vậy đúng rồi. Được rồi, số 9 chỉ có thể lần nữa tạm ngừng một ngày. Đến lúc đó số 27 hai người các ngươi nhất định phải trình diện mới được. Lạc Viễn một mặt nghiêm túc nói lấy. Số 27 làm gì có chuyện gì không? Đường Kiện tò mò hỏi. Số 27 muốn lên một cái tống nghệ tiết mục tuyên truyền điện ảnh Hồng Trần Khách Sạn cùng Chu Tiên phim truyền hình. Cái khác vai chính có thể vắng mặt. Duy chỉ có nam nữ nhân vật chính nhất định phải trình diện mới được. Đường Kiện kỳ quái nói. Hợp đồng bên trong thật giống như không có quy định cái này đi có lên hay không tống nghệ tiết mục. Nhưng là chúng ta định đoạt. Lạc Viễn lão gian cự hoạt mà cười. Ngươi trở về lại thật tốt nhìn một chút hợp đồng. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng. Loại này công việc quảng cáo nhưng là nghĩa vụ của các ngươi trách nhiệm. Trời ạ, còn có loại này thao tác? Đường Kiện trong lòng suy nghĩ sau đó ký loại này hợp đồng nói. Còn phải tùy thân mang một luật sư mới được. Nếu không ăn chữ viết thua thiệt cũng không biết. Rất nhanh, thời gian một tuần đi qua. Đường Kiện quê quán phòng mới vào ở trước bày một cái oanh động toàn thôn đại tiệc rượu. Đây là địa phương một loại tập tục. Phòng mới vào ở trước đến bày rượu ăn mừng một phen. Dưới tình huống bình thường chính là mời thân bằng hảo hữu qua tới ăn một bữa tiệc lớn. Nhưng Đường Kiện ngoại trừ tam thúc một nhà, cũng không có thân thích gì có thể nói. Cho nên hắn dứt khoát làm nhiều tiền. Trực tiếp bày trên 100 bàn tiệc rượu. Tiệc mời trong thôn tất cả mọi người qua tới ăn bữa tiệc lớn tiến hành ăn mừng. Nếu không chỉ có tam thúc một nhà thân thích qua tới. Hắn nhìn lấy trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu a. Suy nghĩ một chút khi đó che thôn đường. Trên đường xếp hàng hàng dài bày trên 100 bàn tiệc rượu rung động cảnh tượng. Quả thật là làm cho người ta một loại hít thở không thông như vậy cảm giác. Loại này hào vô nhân tính cử động. Toàn bộ trong thôn. Cũng chỉ có Đường Kiện làm được rồi. Thời gian lại qua nửa chu. Rất nhanh, Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện nghênh đón bọn họ trong đời trận đầu nói mở liền mở buổi biểu diễn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.